Trùng sinh tôi trở thành mẹ của nữ phụ trà xanh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi không nhịn được hỏi? Lan luôn không tiếc sử dụng các loại vải và phụ kiện cao cấp vì định vị của thương hiệu là người tiêu dùng cao cấp, giá cả không phải là vấn đề. Đối với thị trường đồ lót dành cho phụ nữ trung niên và cao tuổi thì vẫn luôn chưa định vị được, điều quan trọng là nhóm người tiêu dùng này có mức độ sẵn sàng chi tiêu yếu và khả năng chi tiêu không cao. Sản phẩm này cho dù là ý tưởng hay là thiết kế quả thực đã đạt đến mức trước nay chưa từng có, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục phong cách bất chấp giá thành như lúc trước, điều này dẫn đến một vấn đề. Chi phí đầu vào quá cao khiến cho giá của sản phẩm cũng quá cao. Đối với mục tiêu nhóm người tiêu dùng của họ, tiêu thụ loại sản phẩm như thế này quả thực không có khả năng. Với một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, Trương Nghiệm Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói xong anh ta nhìn về phía tôi, như thể muốn tìm kiếm sự đồng tình từ tôi. Tôi cũng học dáng vẻ của anh ta mà lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Như để đáp lại suy nghĩ của Trương Nghiệm Chi, Diêu Kế Lai trên sân khấu đã kết thúc phần giới thiệu sản phẩm và thay đổi đề tài câu chuyện. Vậy thì, đối với một sản phẩm đồ lót có thiết kế mới, công nghệ mới và chất liệu vải mới như vậy, tôi tin rằng điều mà mọi người quan tâm nhất lúc này chính là giá cả của nó. Sau khi chúng tôi đã nói rất nhiều như vậy, tin rằng mọi người đã nhìn ra Lan rất hy vọng vào sản phẩm mới này, tin rằng nó sẽ được chào đón khi được tung ra thị trường. Nhưng quay lại ý định ban đầu về phát triển và thiết kế sản phẩm này của vì để thiết kế một bộ đồ lót phù hợp cho phụ nữ trung niên và cao tuổi, chúng tôi không thể không xem xét đến khả năng chi tiêu và mức độ sẵn sàng chi trả của nhóm người này. Trải qua một số cuộc thảo luận về giá cả, cuối cùng chúng tôi đã định giá cho sản phẩm này như sau, mời mọi người xem trên màn hình. Mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình, sau một hồi im lặng, hội trường vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tôi lại nhìn Trương Nghiệm Chi, lần đầu tiên thấy lông mày của đối phương nhíu lại, hình như có chút không thể tin được. Không có khả năng, anh ta điên rồi. Diêu Kế Lai trên sân khấu tiếp tục nói sau khi tiếng vỗ tay dần tắt đi. 39,9 tệ. Đây chính là giá mà chúng tôi đã quyết định. Đây là cái giá trước nay chưa từng có trong hệ thống giả cả của Lan. Sản phẩm này sẽ được lên kệ tại các cửa hàng lớn trên toàn quốc trong thời gian tới. Còn hôm nay, sau khi họp báo kết thúc, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một đợt bán nhỏ tại đây, chúng tôi đã mang đến 2.000 chiếc, nếu các vị quan tâm thì có thể tham gia. Lúc ấy, đội ngũ bán hàng, đội ngũ thiết kế nghiên cứu phát triển sản phẩm của chúng tôi sẽ có mặt tại chỗ để trả lời các câu hỏi khác nhau của các vị. Kết thúc buổi họp báo, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, mọi người đi đến nơi bán sản phẩm mới. Tôi vốn muốn chia tay với Trương Nghiệm Chi tại đây, nhưng anh ta giống như biết tôi định làm gì vậy, trước khi tôi mở miệng đã mời tôi đi cùng. Tôi chỉ đành nghe theo, cũng làm một động tác, mời, và bước về phía trước. Tại buổi bán hàng, mọi người tập trung xung quanh gian hàng và nhân viên tận tay kiểm tra chất lượng sản phẩm mới và đặt câu hỏi cho nhân viên. Rất nhiều người vây quanh Diêu Kế Lai, trong đó có những phóng viên đã quấy rầy tôi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi Diêu tiên sinh, anh đã đề cập đến kinh nghiệm cá nhân của mình trong buổi họp báo kết hợp với nhóm đối tượng của sản phẩm mới này, có phải anh đã lấy cảm hứng từ người mẹ đã khuất của mình không? Về điểm này, tôi tin rằng mỗi người sẽ có tình cảm mạnh mẽ hơn với mẹ của mình ở các độ tuổi khác nhau. Không thể phủ nhận rằng, mặc dù sản phẩm này được phát triển cho người trung niên và cao tuổi, nhưng tôi càng hy vọng hơn là người tiêu dùng đến mua sắm là các bạn và tôi. Lời nói của Diêu Kế Lai tuy không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên, nhưng cũng có thể được coi là đáp ứng câu hỏi của họ. Tôi không thể nhịn được cười, không ngờ Diêu Kế Lai lại là một kẻ kiêu ngạo như vậy, rõ ràng biết là thuận theo chủ đề của phóng viên sẽ càng có hiệu quả tốt hơn, nhưng anh ấy cũng không muốn nói dối, thế là chọn cách đi vòng tròn. Xin hỏi liệu việc định giá sản phẩm mới có ảnh hưởng đến định vị thương hiệu và doanh thu của Lan không? Tôi đã đề cập trong cuộc họp báo, mục đích ban đầu của việc nghiên cứu phát triển sản phẩm của chúng tôi chính là tạo ra một bộ đồ lót phù hợp cho phụ nữ trung niên và cao tuổi, nếu giá quá cao dẫn đến việc mua sắm không nổi, vậy sẽ làm trái ý định ban đầu của chúng tôi. Riêng với định vị thương hiệu nội y Lan, mặc dù chúng tôi đã cam kết là phát triển đồ lót cao cấp nhưng đối với doanh nghiệp mà nói càng không thể đánh mất trách nhiệm xã hội của mình. Các phóng viên vẫn đang giành nhau đặt câu hỏi, nghe được một lúc tôi rời khỏi vòng vây đông đúc đó. Đi đến một gian hàng, tôi dựa theo trí nhớ mua một bộ đồ lót tinh dầu hoài hương. Lúc đang thanh toán, tôi nghe thấy hai người thì thầm nói chuyện. Chất liệu này, kỹ thuật này, giá này, nếu nội y Lan cứ tiếp tục làm như thế thì người khác khó có thể chen chân vào thị trường này rồi. Chậc chậc, anh thấy có lạ không? Trước đây tôi nghe nói Nùng Kim và Lan đang bàn về chuyện mua lại, tại sao chỉ mới vài ngày mà Lan lại có động thái lớn như vậy? Xem ra những tin đồn bên ngoài đều là giả rồi. Tin đồn gì? Nói rằng Diêu Kế Lai không có ý định điều hành nội y Lan nữa, muốn quăng Lan đi từ đó thoát khỏi lịch sử đen tối của mình. Anh chưa nghe à? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, ở đây đều là người của Lan cả, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói. Chờ chút tôi mua cho mẹ hai bộ đã. Được, tôi cũng mua. Xin chào, cho hỏi nếu tôi mua cái này không vừa thì có thể đến đổi sai không? Chào anh, nếu anh mua về mà không vừa thì anh có thể gọi điện đến xưởng sản xuất của chúng tôi để đổi, hoặc cầm theo phiếu mua hàng đến cửa hàng có bày bán sản phẩm này để đổi, sản phẩm sẽ lên kệ tại cửa hàng rất nhanh thôi. Anh có thể yên tâm mua sắm. Hai người cạnh tôi mỗi người mua hai bộ xong thì vừa cười vừa nói chuyện rời đi, tôi cũng theo sau họ để trả tiền. Nhận lấy chiếc túi đựng hàng đơn giản nhưng không sơ sài, tôi hài lòng mãn nguyện nhìn về phía Diêu Kế Lai đang bị vây quanh bởi các phóng viên. Anh ấy thật sự làm được rồi. Lúc trước anh ấy đã xin ý kiến của tôi về vấn đề giá cả. Tôi liền kể với anh ấy cái ngày mà tôi cùng dì Triệu đi mua đồ lót, đồng thời cũng là bày tỏ ý kiến của mình. Kiếp trước thiết kế này do được tôi tặng, có lẽ vì vậy nên đối phương không chú trọng nghiên cứu và phát triển sản phẩm này tận tâm như Diêu Kế Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy từ việc cho thêm tinh dầu, sự am hiểu và chăm chút sản phẩm này của anh ấy thậm chí còn vượt trội hơn hẳn so với kiếp trước, cũng chính là sản phẩm này của hàng chục năm sau. Diêu Kế Lai không nói rõ trong cuộc họp báo, nhưng anh ấy đã nói cho tôi biết cảm hứng của thiết kế này việc tinh dầu được thêm vào là vì người trung niên, cao tuổi và những người nằm liệt giường lâu ngày sẽ có chút mùi cơ thể. Đối với hai nhóm người này, việc sử dụng nước hoa để át đi rõ ràng là không thực tế, mà những loại tinh dầu thanh tao thơm mát có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn. Những điểm nhạy cảm như thế, anh ấy đã chọn không công khai nó một cách phô trương, cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của những người tiêu dùng. Một sản phẩm như vậy mà Diêu Kế Lai lại sẵn lòng định giá như thế, nếu nói trong lòng tôi không bị chấn động thì đó là điều không thể. Buổi họp báo kết thúc thành công viên mãn, buổi họp bán sản phẩm cũng rất sôi nổi. Không còn gì để lưu luyến nữa, tôi quay sang chào tạm biệt Trương Nhiệm Chi. Anh Trương, cảm ơn anh vừa nãy đã giải vây giúp tôi, hoạt động ở đây xem ra cũng kết thúc rồi, xin lỗi, tôi còn có việc xin phép đi trước. Nếu cô Lâm không vội, chi bằng chúng ta ngồi lại ăn bữa cơm. Vừa khéo gần đây có một nhà hàng, món sườn non ở đó làm rất ngon. Nhưng mà, là thế này, hôm trước trời mưa, sau khi hai người xuống đã làm rớt một chiếc kẹp tóc trên xe, chiếc kẹp vẫn còn ở khách sạn. Sau khi chúng ta ăn xong, cô Lâm có thể ngồi xe tôi trở về, tôi cũng tiện đưa cho cô luôn. Trương Nhiệm Chi đã nhắc đến hôm đó vào lúc này, nếu tôi còn từ chối, chứng tỏ không được lịch sự lắm. Nhà hàng do Trương Nhiệm Chi chọn thực sự rất tốt, không gian trang nhã, món ăn phong phú, quan trọng nhất là sườn cừu được làm rất ngon. Ban đầu tôi nghĩ rằng, Trương Nhiệm Chi kiên trì mời tôi đi ăn như vậy có lẽ liên quan đến việc Nùng Kim muốn hợp tác với Lâm Thục Tĩnh mà khi nãy phóng viên ở buổi họp báo đã đề cập. Khiến người khác không thể dự liệu được, Trương Nhiệm Chi hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đó, chỉ nghiêm túc đánh giá món ăn trước mặt. Loại rượu Syrah này từ thung lũng phía Bắc Rhône ở miền Nam nước Pháp, có độ chua vừa phải, mềm mại và có hương thơm mạnh của hoa quả và hương liệu, kết hợp với món sườn cừu béo ngậy này rất là tuyệt. Không biết cô Lâm có thích nó không? Tôi cẩn thận nhấp một ngụm rượu, bày tỏ sự đồng ý, nhưng trong lòng đầy lo lắng, bồn chồn không yên. Tôi đã gửi tin nhắn cho Lâm Thục Tĩnh nói rõ tình hình hiện tại, bảo cô ấy gọi lại ngay cho tôi khi có thời gian để thống nhất thông tin với nhau. Mặt khác tôi không biết Lâm Thục Tĩnh có ý định đổi bên A hay không, tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất chén cơm của người ta trong lúc bản thân không rõ sự tình. Trương Nhiệm Chi hiển nhiên thấy được tôi đang không tập trung, anh ta đặt ly rượu xuống, bắt chéo tay cười khẽ. Cô Lâm có chỗ nào không thoải mái khi dùng bữa cùng tôi sao? À, không phải, thật ngại quá, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại từ buổi họp báo vừa rồi. Ồ, nhắc đến sản phẩm mới của Lan, không biết cô Lâm có ý kiến gì không? Từ góc độ thị trường, sản phẩm này đã xâm nhập được vào một phân đoạn thị trường của lĩnh vực đồ lót, cho dù là về thiết kế, chất liệu hay tay nghề đều có sự sáng tạo hơn. Từ góc độ cảm xúc, sản phẩm này quan tâm đến nhóm người ít được chú ý đến. Cá nhân tôi đánh giá cao sản phẩm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói xong, Trương Nhiệm Chi gật đầu, ngả người ra sau, mỉm cười hỏi. Cái nhìn sâu sắc vô cùng, không biết cô Lâm học đại học chuyên ngành nào? Tôi bị hỏi ngần cả người, điều này, cách Trương.